Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, chapter 22. Hứa Tâm Như đã thật lâu không có ngủ quá một cái an ổn giấc. Một ngủ nàng liền sẽ mơ thấy Lê Gia Thôn sự tình. Sau đó lại bị ác mộng bừng tỉnh. Chính là đêm nay lại không giống nhau. Nàng cơ hồ là nằm xuống liền ngủ rồi. Có thể nói dây ngủ, cũng không có làm ác mộng. Ngủ một cái chất lượng siêu cao hảo giác. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người trạng thái thập phần hảo. Không có thường lui tới suy yếu, vô lực. Tinh khí thần hoàn toàn không giống nhau. Thấy nàng cái dạng này, Hứa Gia cha mẹ trong lòng đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhìn Cố Mông ánh mắt cũng thay đổi. Thấy thế nào đều cảm thấy Cố Mông cả người đều tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Cố phụ nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Hỏi Cố Mông, ngươi như thế nào biết mấy thứ này? Ngươi không phải mất trí nhớ sao? Ta chính là biết a. Cố Mông nói được đương nhiên. Nói, dù sao muốn biết, sẽ biết Cố phụ. Hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không quá không quan tâm chính mình hài tử. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình một chút đều không hiểu biết Cố Mông. Hắn hiện tại hồi ức. Có thể nhớ tới chính là đối phương thét chói tai bạo nộ cùng với tối tăm bộ dáng. Cố Mông nhìn một chút Hứa Tâm Như trạng huống. Nói, an thần phù bên người mang ở trên người. Sau đó nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng. Lê Gia Thôn kia địa phương âm khí trọng. Trên người của ngươi cũng xâm nhiễm không ít âm khí. Nếu là không còn sớm chút tiêu trừ, âm khí thấm cốt sẽ ảnh hưởng thân thể của ngươi khỏe mạnh. Hứa Tâm Như che che tay. Nói, ta gần nhất tổng cảm thấy tay băng, chân băng. Là âm khí nguyên nhân sao? Nàng thân thể vẫn luôn rất tuyệt. Chính là từ Lê Gia Thôn ra tới về sau, liền phát hiện tay chân dễ dàng lạnh lẽo. Bên ngoài rõ ràng mặt trời lên cao, tay nàng chân lại đều là băng. Cố Mông gật đầu, xem như khẳng định nàng cách nói. Nói, âm khí thứ này, ảnh hưởng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Còn thực dễ dàng ảnh hưởng một người vận khí, nghe vậy. Hứa Mậu quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài đại thái dương. Tính toán, hứng thú bừng bừng mở miệng nói, ta xem hôm nay thái dương liền không tồi. Kia phía sau chính là hoa viên. Vừa vặn chúng ta có thể đi kia phơi phơi nắng, này sở bệnh viện lịch sử đã lâu. Là dân quốc thời kỳ tu sửa, sau lại lục tục sửa chữa lại mở rộng. Đến bây giờ đã là y tỉnh đệ nhất bệnh viện. Danh khí rất lớn, nó nơi này hoàn cảnh càng là không tồi, bởi vì tu đến có viện điều dưỡng, lại cắt một tảng lớn địa phương tu một cái có thể dung người tản bộ đại hoa viên. Trong hoa viên biên cây xanh thành bóng râm, đại mùa hè, trong hoa viên mát mẻ cực kỳ, có thể so điều hòa trong phòng thoải mái, bởi vậy đảo cũng không ít người ở chỗ này đi bộ. Một đường đi tới, Cố Mông bọn họ thấy không ít ngồi ở đại thụ phía dưới thừa lương tán gẫu hoặc là hạ cờ tướng lão. Nhân, một đám trong tay cầm một phen đại quạt hương bồ, nhìn qua thoải mái thật sự. Nơi này hoàn cảnh thật đúng là không tồi. Không khí cũng hảo, Hứa Mậu nhịn không được khen một câu. Bọn họ tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Cố Mông ngồi ở ghế trên, có nhỏ vụn dương quang xuyên qua thụ khích hạ xuống. Nàng duỗi tay gãi gãi. Bất quá đương nhiên là bắt không được. Lưu tỷ, ngươi ở bệnh viện ngốc thời gian trường, ngươi biết Thẩm nãi nãi trong miệng nhắc mãi Trường Dung là ai sao? Cái này a, ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá nghe người ta nói, hình như là lão thái thái vị hôn phu, vị hôn phu. Đúng vậy, này lão thái thái tuổi trẻ thời điểm nghe nói có cái vị hôn phu, sau lại tham gia chiến tranh kháng Nhật đi. Này lão thái thái liền vẫn luôn chờ hắn. Nhất đẳng chính là cả đời. Cách đó không xa có người đang nói chuyện. Cố Mông ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy hai cái hộ công ghé vào cùng nhau nói chuyện. Các nàng nói được nhỏ giọng, chính là Cố Mông thính tai a, cách một khoảng cách vẫn là nghe đến rành mạch. Lưu tỷ thở dài, nói, ngươi nói này lão thái thái có phải hay không tử tâm nhãn, cả đời không kết hôn, không có con cái. May nàng có cái có bản lĩnh cháu trai, bằng không lớn như vậy đem tuổi, còn không biết làm sao bây giờ. Nghe vậy, tuổi trẻ hộ công trầm mặc một chút, nói, này cũng quá ngốc đi, ta nghe nàng mỗi ngày đều ở nhắc mãi Trường Dung tên này. không nghĩ tới là nàng vị hôn phu. Lưu tỷ chớp chớp mắt, do dự một chút nói, Tiểu Lan A, ngươi nếu không thắt chủ nhiệm, làm nàng cho ngươi đổi cá nhân, đổi ai đều so cái này lão thái thái hảo đi, có cái gì vấn đề sao? Thẩm nãi nãi người khá tốt a, tính tình cũng hảo, chiếu cố nàng còn không có như vậy nhiều phiền toái, ta cảm thấy khá tốt a. Tiểu Lan có chút khó hiểu. Lưu tỷ nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi nói a, này lão thái thái có điểm tà môn, hoàng tỷ ngươi biết đi, nàng trước kia chính là chiếu cố cái này lão thái thái, sau lại có một ngày bị người phát hiện té xỉu ở toilet, đầu ấn ở bồn cầu, hơn nữa bồn cầu phân a nước tiểu a đều có, hoàng tỷ tỉnh lại liền la hét có quỷ, sau lại đã bị sa thải. Ngươi nói chuyện này quỷ dị không quỷ dị? Tuổi trẻ hộ công là lần đầu biết việc này, lộ ra bị dọa tới rồi biểu tình, lại nhỏ giọng nói, này, này chỉ là một cái ngoài ý muốn đi, trên đời này nơi nào có quỷ a? Ai, một lần là ngoài ý muốn, nhưng là tổng không thể nhiều lần đều là ngoài ý muốn đi. Hoàng tỷ phía trước, này lão thái thái liền lục tục thay đổi vài cái hộ công. Này đó hộ công lớn lớn bé bé đều ra điểm sự. Ngươi nói quỷ dị không quỷ dị? Tiểu Lan sắc mặt rối rắm, nói, không thể nào. Lưu tỷ nói, như thế nào sẽ không? Nếu không phải xem ngươi nha đầu này hảo, việc này ta cũng sẽ không theo ngươi nói. Hiện tại a, chúng ta viện điều dưỡng nhưng không ai nguyện ý chiếu cố này lão thái thái. Cũng chính là ngươi làm mới tới, việc này mới dừng ở ngươi trên đầu. Tiểu Lan do dự một chút, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên xe lăn lão nhân, vẫn là cự tuyệt nói, đến lúc đó lại xem đi. Ta cảm thấy hiện tại khá tốt. Nghe đến đó, Cố Mông ánh mắt giật giật, dừng ở ngồi ở trên xe lăn lão thái thái trên người. Nàng đã rất già rồi, tóc toàn trắng, hàm răng cũng đều rớt hết, trên mặt tất cả đều là người già đặc có đốm khối. Đã không có tuổi trẻ thời điểm mỹ mạo, trên người nàng khoác một kiện áo choàng, có gió thổi qua tới, có một mảnh lá cây dừng ở nàng trên má. Nàng duỗi tay nhặt lên tới, lộ ra một cái mỉm cười tới. Một người cao lớn anh tuấn nam nhân ngồi xổm năm nào trước, xem nàng mỉm cười, cũng nhịn không được nở nụ cười. Ngươi a, hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần bị gió thổi bị cảm, đến lúc đó lại muốn khó chịu. Nam nhân khinh thanh tế ngữ nói, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, trên mặt tràn ngập tươi cười. Lão thái thái cũng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, lộ ra một cái mỉm cười tới. Tiểu Lan nhìn thoáng qua thời gian, cảm thấy lão thái thái ở bên ngoài đãi thời gian đủ rồi, liền phải đi đẩy nàng hồi phòng bệnh. Thẩm nãi nãi, chúng ta trở về đi. An tĩnh lão thái thái ngẩng đầu nhìn Tiểu Lan liếc mắt một cái, hỏi, ngươi có thể đẩy ta đi cửa sao? Nàng khóe miệng nhếch ra một cái cười tới, có vài phần ngượng ngùng. Nàng nói, Trường Dung mau trở lại, ta muốn đi cửa chờ hắn. Hắn thấy ta, khẳng định sẽ thật cao hứng. Tiểu Lan, nàng trầm mặc trong chốc lát, mới cười nói, hảo a. Nàng trong lòng chua xót, duỗi tay đẩy lão thái thái hướng bệnh viện cửa đi. Xe lăn trên mặt đất phát ra lộc cộc thanh âm, trực tiếp xuyên qua tuổi trẻ nam nhân thân thể. Nam nhân đứng dậy, quay đầu nhìn chăm chú vào Tiểu Lan bọn họ rời đi bóng dáng, sau đó theo đi lên, liền đứng ở lão thái thái bên người. Cố Mông, ngươi đang xem cái gì a? Hứa Tâm Như chú ý tới nàng nhìn chằm chằm vào một phương hướng xem, nhịn không được hỏi. Cố Mông quay đầu tới, nói, không có gì, chính là thấy một cái thú vị quỷ. Thú vị quỷ? Hứa Tâm Như biểu tình cứng đờ. Cố Mông liếm liếm khóe miệng, nói, con quỷ kia thoạt nhìn phải hảo hảo ăn bộ dáng, cùng WC kia hai chỉ quỷ không giống nhau. Này chỉ quỷ trên người tràn ngập lực lượng, quỷ lực thực đủ, nếu là đem hắn ăn, Cố Mông cảm thấy thân thể của mình nhất định sẽ càng tốt một chút. Sao từ hoa viên trở về, Cố Mông liền kéo một cái ghế dựa, ghé vào trên cửa sổ nhìn chằm chằm cửa hông nơi đó xe monster bọn họ phòng bệnh từ cửa sổ nơi đó. Xem qua đi, vừa lúc có thể thấy bệnh viện Thiên Môn. Tiểu Lan đẩy lão thái thái đứng ở Thiên Môn cửa, nơi này lui tới ít người, an tĩnh thật sự. Lão thái thái ngồi ở trên xe lăn, một đôi mắt liền hướng ngoài cửa nhìn, không ai có thể thấy. có một cái dáng người định bạt nam nhân, liền đứng ở nàng bên cạnh, vẫn luôn cúi đầu ôn nhu nhìn nàng. Ngươi đang xem cái gì? Cố phụ hỏi. Cố mông cười tủm tỉm nói, ta đang xem quỷ a. Này quỷ thật là kỳ quái, lại không đi đầu thai, liền như vậy vẫn luôn đứng ở kia lão thái thái bên người, đều không chê nhàm chán. Quỷ, cố phụ, hắn chỉ cảm thấy cố mông ở nói giỡn, hỏi ngươi muốn hay không cùng ta đi xem ngươi muội muội. Muội muội, ngươi nói cố nguyệt, ta không đi. Cố mông lắc đầu. Cố phụ kiên nhẫn nói, ngươi kia một chân, đem cố nguyệt xương cốt cấp đá chặt đứt, ngươi hẳn là cho nàng xin lỗi. Cố mông ngẩng đầu lên, nói, ta không thích nàng, thấy nàng ở trước mặt ta, ta liền tưởng tẩu nàng, ngươi làm ta đi xem nàng, là tưởng ta lại đá nàng mấy đá sao? Nhìn đến cố nguyệt ánh mắt đầu tiên, nàng liền biết nàng không thích nàng, cái loại này chán ghét, làm nàng thấy cố nguyệt liền muốn đánh nàng. Ta cùng nàng trước kia quan hệ khẳng định không tốt, cố mông hạ kết luận. Cố phụ lấy cố mông không có biện pháp, hắn trong lòng có khí, chính là tưởng tượng đến bác sĩ theo như lời, kỳ tích ngày nào đó nói không chừng liền biến mất, hắn lại đại khí cũng thăng không đứng dậy. Thở dài, cố phụ nói, ngươi đứa nhỏ này, vẫn là một chút cũng đều không hiểu sự. Cố mông hiện tại tính tình, hắn thật đúng là sợ nàng thấy cố nguyệt lại đem người tấu một đốn. Cho nên làm nàng đi thăm cố nguyệt sự tình, cố phụ chỉ có thể từ bỏ. Cố mông cầm một khối Oreo bánh quy tắc trong miệng, chờ nàng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cửa hông nơi đó. Nàng mày nhịn không được nhăn lại, một người nam nhân hấp tấp từ ngoài cửa vọt tiến vào. Cũng không phát hiện ngồi ở trên xe lăn lão thái thái. Trực tiếp liền đụng phải đi lên, tiểu lan vẫn luôn ở lão thái thái bên người. Người nọ đánh vào trên xe lăn. Lão thái thái nhưng thật ra không ai, người nọ lại là trực tiếp ngã ở trên mặt đất, bàn tay trên mặt đất cọ sát, lập tức liền chảy huyết. Ta thảo con mẹ ngươi. Nam nhân đứng dậy, chờ thấy tiểu lan hai người, một người tuổi trẻ một cái tuổi già, trên mặt biểu tình càng thêm hung ác, nổi giận mắng, chết lão thái bà, ngươi có hay không trường đôi mắt a? Nghe vậy, tiểu lan có chút không phục, cãi lại nói, rõ ràng chính là chính ngươi không thấy lộ đụng phải tới, ngươi làm gì còn mắng chửi người a? Nói xong, nàng lại trấn an lão thái thái, nói, nãi nãi, không có việc gì, ngươi đừng sợ. Lão thái thái sắc mặt tái nhợt, rõ ràng vừa rồi kia một màn đêm nàng cấp dọa tới rồi. Nam nhân ha hả cười, nói, ta mắng chửi người sao? Không chỉ có mắng chửi người, ta còn dám đánh người. Nói, hắn một cái tát liền cấp tiểu lan đánh qua đi, nói, tiện nữ nhân, ngươi có phải hay không ở trong lòng trộm mắng ta? A, đánh người. Chung quanh có người cả kinh kêu lên, nhưng là nam nhân bộ dáng hung ác, tóc nhiễm đến hoàng hoàng, nhìn qua chính là cái lưu manh, không dễ khi dễ, cho nên trong lúc nhất thời đại gia hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không ai dám đi lên hỗ trợ. Hết chương.